Lão Chí nhắc qua thì phán một câu xanh dần: nằm úp xác đàn bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.